Bác sĩ nói bây giờ em có thể xuất viện luôn ạ. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.